Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chân long một kích, ầm ầm, đáng sợ gợn sóng bao phủ bát phương, thiên đạo diệt vong, không gian đổ nát, tại chỗ mở tung, Lâm Dật chỉ cảm thấy bốn phía băng diệt, sau đó gặp một luồng to lớn xung kích, thân thể thổ huyết bay ngang, đập ra mấy ngàn mét ở ngoài mới đình chỉ, sắc mặt một trận trắng bệch. Chịu đến rất lớn trọng thương. Với hắn như thế, con kia Cương Thi Vương đồng dạng chịu đến xung kích, thậm chí so với Lâm Dật còn thê thảm hơn. Thiên đạo không gian vừa vỡ, hóa thân phá diệt, tại chỗ chịu đến to lớn phản vệ, thân thể phá vài đạo vết rách, nện ở cách đó không xa. Vào lúc này, nó đã không có tâm tư quản Lâm Dật cái này quái vật, mà là tỏ rõ vẻ sợ hãi ngẩng đầu, nhìn phương xa. Nơi đó đang có một luồng đáng sợ gợn sóng, đang tự táng long địa hạt nhân bao phủ tới. Đáng chết, vật kia làm sao sẽ thức tỉnh, lẽ nào đã hoàn thành chín cực lột xác, muốn một lần nữa phục sinh sao? Nó cả người run, mạnh như sơ đại Cương Thi Vương đều e ngại tồn tại. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lâm Dật lòng tràn đầy ngột ngạt, cảm giác nguy cơ giáng lâm, thậm chí còn không hiểu là món đồ gì. Mơ hồ đoán được, hẳn là táng long địa bên trong này Đông Caesar tỉnh rồi. Gào, một tiếng long ngâm, kinh thiên động địa, gây nên toàn bộ hóa long trì rung động, thanh thế vọt thẳng trên cửu thiên, rung động bát phương thế giới, gây nên to lớn náo loạn. Hóa long trì ở ngoài, một đám cao thủ sợ hãi, vô số sinh linh trực tiếp bị này một tiếng long ngâm hồng ngã xuống. Chỉ có một ít cường giả có thể chống đối, nhưng lòng tràn đầy kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, đó là vật gì đang gọi? Long ngâm, đó là long ngâm âm thanh, vào giờ phút này, từng đạo mạnh mẽ khí thức bay lên trời, tràn đầy ngơ ngác tập trung này hóa long trì. Trong đó, long tộc cường giả là nhất là chấn động, này thanh âm long ngâm kinh thiên động địa, suýt nữa dẫn ra tự thân huyết thống. Không bị khống chế, loại kia chí cao vô thượng khí tức, theo long ngâm truyền đến, trấn áp thiên địa, bản năng muốn tiếp tục cúng bái, như là đối mặt một vị vô thượng bất hủ tồn tại. Đó là chân thần tứ tầm thường, đây là tình huống thế nào? Một số bá chủ hoảng loạn, mà lúc này, long chủ chờ người lập tức tán khí thế khủng bố, phong tỏa toàn bộ thủy chi quốc đều, bọn họ ý thức được sự tình lớn đâu. Hóa long trì bên trong có đáng sợ đồ vật, chính đang thức tỉnh, mà long nữ chờ người chật vật đi ra, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng lập tức hiện Lâm Dật chưa hề đi ra, trong lòng có dự cảm không tốt lóe qua, Lâm Dật không đi ra, cay gâu, Biêu Bàn Tử vẻ mặt sốt ruột, mà lúc này, đông đảo cường giả bay tới, từng cái nghi ngờ không thôi, nhìn hóa long trì, sản sinh không tên biến hóa. Vốn là đường nối vòng xoáy dĩ nhiên biến mất xuống, cuối cùng không gặp, các ngươi nhìn thấy gì? Thành thật khai báo, một vị bá chủ trực tiếp hỏi. Những kia mới ra đến sinh linh sợ hãi, từng cái kể ra ở bên trong gặp phải. Cuối cùng hết thảy bá chủ giáo chủ đều trầm mặc, từng cái trong con ngươi lập lòe tia sáng kỳ dị. Một con sơ đại cương thi, long chủ lông mày cau lại. Nhìn chằm chằm hóa long trì, nhưng lắc đầu nói, vừa mới này một tiếng hống, tuyệt đối không phải cương thi, mà là rồng ngâm, là chân chính long ngâm, bên trong có chân long tồn tại, có thể hay không là chân long lột xác sản sinh biến hóa. Long tổ đưa ra mình suy đoán, nhưng là, rất nhiều bá chủ không như thế xem, bởi vì cho dù là chân long lột xác cũng không thể có cái này uy thế. Liền giống như là một cái chân thực mà sống chân long đang gầm thét. Tình huống không tên, chúng ta liên thủ, đánh vào xem, đột nhiên, có giáo chủ đưa ra đề nghị này. Đó là Vu Thần giáo chủ, hắn sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm hóa long trì. Đề nghị này để rất nhiều bá chủ động lòng, bọn họ nghĩ, nơi này nhiều như vậy cao thủ, cho dù là chí tôn cũng có thể hơi chống lại một thoáng. Vì lẽ đó, suy nghĩ một chút, những này bá chủ lập tức đồng ý, muốn đánh vào Hóa Long Trì bên trong xem rõ ngọn ngành. Đến, đánh vào đi xem rõ ngọn ngành. Nghĩ đến là được động, từng đạo đáng sợ bóng người hiện lên, lập tức vây quanh ở Hóa Long Trì bầu trời. Tiếp theo, vô số sinh linh kinh hãi nhìn thấy, những này bá chủ cùng giáo chủ lấy ra từng người chứng đạo binh khí. Trực tiếp lấy chí cường sức mạnh hướng Hóa Long Trì bên trong đánh xuống. Ầm, trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, như vậy nhiều cao thủ liên hợp, tạo thành tình cảnh là kinh thiên động địa, vô số sinh linh thấp thỏm lo âu, lạnh run run, nơi đó, bị đánh ra một cái hắc động lớn, Hóa Long Trì vốn là biến mất đường nối lại bị cứng rắn nổ ra. Những kia giáo chủ cùng bá chủ tâm thần đại chấn, vừa định vọt vào, kết quả tự trong đường nối bộ tuôn ra một luồng đáng sợ gợn sóng. Không ổn, cẩn thận, từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Hết thảy bá chủ bảo, mấy cái giáo chủ binh khí bảo, ầm ầm chân áp xuống. Tiếp theo đất rung núi chuyển, toàn bộ thủy chi quốc đều trong nháy mắt đổ nát một lớn tiết. Nước biển sông lên cửu trùng thiên, thật lâu không rơi, vô số sinh linh tại chỗ bị chấn thương. Có trực tiếp ngất, nguyên thần lờ mờ, thậm chí một ít người nhỏ yếu tại chỗ bị đánh chết đi qua. Những kia giáo chủ mạnh mẽ, liên hợp bên dưới, lại bị sức mạnh đáng sợ đánh bay ra ngoài. Từng người thổ huyết mà quay về, ầm ầm, Hóa Long Trì bên trong, một con đáng sợ vuốt rồng ngang trời chộp tới, ầm ầm ầm đào qua bát phương, bá chủ thổ huyết, thân thể nứt toác. Dường như vải rách bình thường bị quét bay đi ra ngoài. Mà những kia giáo chủ đồng dạng gặp to lớn đả kích. Mấy cái giáo chủ binh khí rên rỉ, trực tiếp nổ thành một đoàn đoàn ánh sáng bay ra. Tại chỗ liền bị quay cái nát bét, từng cái sắc mặt lờ mờ. Huyết dịch phun mạnh, bị thương, tê, bốn phía một trận tĩnh mịch. Sau một hồi mới truyền đến hít khí lạnh thanh âm, vô số sinh linh run rẩy. Sợ hãi không tên, nhìn này tiêu tan cự đại long trảo, xương cốt rõ ràng, là một con cốt long móng vuốt, thế nhưng, chính là như thế một đòn, trực tiếp trọng thương một đám bá chủ, đánh nát mấy cái giáo chủ binh khí, thậm chí trọng thương mấy vị giáo chủ, chỉ có vài tên lão tổ cấp nhân vật bị thương so sánh nhẹ nhàng. Sắc mặt trắng bệch, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Thật, chân long, một vị bá chủ nằm trên mặt đất, thân thể lạnh run run, trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi. Nó vừa mới bị thương nặng, suýt nữa cho rằng mình liền phải chết ở chỗ này. Đúng là đối mặt tử vong nguy hiểm. Lúc này, từng cái bá chủ đứng lên đến, nội tâm bị này một chảo làm cho khiếp sợ. Sợ hãi cực kỳ, đó là chân long khí tức, là chân chính vô địch uy thế. Một đòn mà đến, phá diệt những này người liên hợp, thật đáng sợ, đó là chân long uy năng, này móng vuốt tuyệt đối là chân long ra một đòn, phu thần giáo chủ có chút kinh hoàng. Thân thể thương thế tuy rằng khôi phục, có thể binh khí lại không? Binh khí của hắn, bị này một móng vuốt cho đánh nát, dẫn đến nguyên thần chịu đến rất lớn thương tích, giờ khắc này nội tâm có từng tia sợ hãi. Đối với này cái gọi là chân long, có càng khắc sâu nhận thức, chân long một đòn, vô địch thiên hạ, hai vị long tổ chiến đứng lên đến, từng người trầm mặc, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi, mạnh như vậy thủy tổ, đều ở này chân long một đòn bên dưới gặp thương tích. Quá mức khủng bố, tất cả mọi người trầm mặc, không có ai dám đi qua, bởi vì này một đòn thân thái. Căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, thậm chí, những này bá chủ bắt đầu hoài nghi, Hóa Long Trì bên trong đến cùng là chân long vũ hóa trước lột xác. Vẫn là một cái chân long ở trong đó, Lâm huynh đệ còn ở bên trong, Thả Mơ Siêu, Biêu Bàn Tử sắc mặt trắng bệch, tràn đầy sầu lo, long nữ vẻ mặt hơi chấn động, rất là phức tạp, nghĩ đến Lâm Giật dĩ nhiên không đi ra. Bây giờ nhìn lại là lành ít dữ nhiều, nàng trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, cảm giác thấy hơi hỗn loạn, ngược lại không là đối với Lâm Giật có cái gì, mà là cảm giác như vậy một cái quen thuộc vô thượng nhân kiệt nhưng ngã xuống ở đây. Ngay khi bên ngoài mọi người kinh hồn bạt vía thời điểm, Hóa Long trì bên trong, Táng Long địa bên trong, Lâm Dật gặp lớn nhất từ trước tới nay thương tích, thân thể nguyên thần song song bị thương, suýt nữa tại chỗ tử vong, thật là đáng sợ, dĩ nhiên là chân long, quả nhiên có chân long đang mưu đồ phục sinh sao? Lâm Dật gian nan đứng lên đến, cả người vết rách đạo đạo, nhưng ở bất tử vật chất ảnh hưởng khôi phục như cũ. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn bên cạnh, con kia Sơ Đại Cương Thi Vương, tương tự suýt nữa chết ở chỗ này, mà giờ khắc này, nó đứng lên đến, tràn đầy sợ hãi chừng mắt bên kia, Phương mới thấy được rõ ràng, một con cốt long chảo ngang trời thăm dò, trực tiếp càn quét đông đảo bá chủ, may là công kích không phải bọn họ, bằng không thật sự liền sống sót cơ hội đều không có. Vẻn vẹn một điểm lan đến liền suýt nữa bỏ mình, không nói tới đang ở này vuốt rồng công kích bên dưới. Quá khủng bố, vật kia từ tiên cổ liền tồn tại, bây giờ muốn phục sinh, nhất định phải rời đi, Sơ Đại Cương Thi Vương run cầm cập thân thể. Tay run rẩy, lấy ra một sự vật, mà Lâm Dật phủ vừa nhìn thấy vật này, biến sắc mặt, thần thông vận chuyển dưới trong nháy mắt vọt tới. Muốn đoạt lấy một món đồ, gây nên này Cương Thi Vương sự phẫn nộ, chết tiệt tiểu tử loài người, nó vừa kinh vừa sợ, nhìn Lâm Dật đến cướp đoạt đồ trên tay, đây là một viên phá giới phù, lòng bàn tay dùng sức, răng rắc một tiếng, vô cùng ánh sáng tuôn ra, vừa vặn đem thân thể của nó cùng đi tới nơi này Lâm Dật bao vây trong đó. Hống, nhưng vào lúc này... Một tiếng khủng bố rồng ngâm tự Táng Long địa bên trong truyền ra. Rung trời động, bao phủ bát phương, đáng sợ kia gợn sóng không có dấu hiệu nào. Trực tiếp chấn động đến mức hai người tại chỗ thổ huyết. Lại một lần bị thương, Cương Thi Vương tràn đầy sợ hãi. Nhìn này Táng Long địa bên trong, từ khu vực trung tâm bên trong truyền đáng sợ hơn gợn sóng. Tiếp theo một con to lớn cốt móng vuốt lại một lần dò xét lại đây. Hướng hai người chộp tới. Chết tiệt khốn nạn, phá giới phù là có thể kéo một người. Người cút nhanh lên mở, nó nổi trận lôi đình. Rít gào liên tục, hướng Lâm Dật vung vẩy móng vuốt. Muốn đánh bay hắn, đáng tiếc, bị thương nặng nó sức mạnh không có bao nhiêu. Mà Lâm Dật thân thể mạnh mẽ, bất tử vật chất dưới khôi phục rất nhanh. Tự nhiên không phải nó có thể nói đánh bay liền đánh bay. Lâm Dật nắm lấy này con Cương Thi một cái tay. Mặc hắn đánh như thế nào đều bất động. Đỉnh đầu cự trảo đập xuống đến. Mệnh vận chi thư vù một tiếng. Trực tiếp bị một luồng áp lực đánh nứt. Hét lên một tiếng hóa ánh sáng bay vào hắn mi tâm không gặp. Chủ nhân chạy mau. Đó là chân long. Mệnh vận chi chủ chạy. Sợ hãi cực kỳ. Tựa hồ không dám ở tại bên ngoài, tránh né ở Lâm Dật trong óc, mà giờ khắc này, cự trảo trong nháy mắt liền muốn cào xuống. Này Cương Thi Vương sợ hãi, không nghĩ ngợi nhiều được, lại một viên phá giới phù bóp nát, dầm, trong nháy mắt, hai người bị một luồng thần bí ánh sáng bao vây, ầm ầm phóng lên trời, nứt ra hư không, chạy ra nơi này, mà chính là vào lúc này, vuốt rồng hung áp chộp tới. Ầm một tiếng, hư vô tan vỡ, không gian sụp đổ, trực tiếp lấy ra một cái đường hầm không gian. Này cổ ánh sáng chịu ảnh hưởng, ở bên trong không gian cực kỳ không ổn định, sau một khắc liền muốn mở tung. Sợ hãi đến bên trong hai người trong lòng chiến chiến, nguy cơ tử vong tràn ngập mà tới. Xong, hai người đang ở phá giới phù ánh sáng bên trong, mắt thấy này vuốt rồng dĩ nhiên dò vào hư không. Hướng bay trốn hai người chộp tới, đây là một loại sự uy hiếp của cái chết, chân long một đòn, có thể không tránh được một kiếp, liều mạng, thời khắc mấu chốt, Cương Thi Vương không lo được Lâm Dật nắm chặt thân thể của nó không tha. Trực tiếp lại là một món đồ lấy ra, đây là một khối vật kỳ quái, xem này đau lòng vẻ mặt liền biết là thứ tốt, lại bị nó tại chỗ làm nổ, ầm một tiếng, mãnh liệt ánh sáng bạo. Trực tiếp mang theo hai người hóa ánh sáng biến mất, đảo mắt mất đi tung tích, mà còn lại con kia vuốt rồng phẫn nộ quét ngang hư vô. Xoắn nát bát phương không gian, vốn là không ổn định giới đường nối tại chỗ tan vỡ. Hết chương.